Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, Hoàng Long Tộc Trường. Thanh lý môn hộ, ngăn trở bọn hắn bảo hộ công tử. Tiểu thư chúng ta ngăn lại tên phản đồ này. Các ngươi nhanh hộ tống bọn hắn đi tìm tộc trưởng chủ trì đại cục, mấy chục tôn Hoàng Long nhất. Tộc đại năng vọt ra, bọn hắn đều là thuần huyết Hoàng Long. Giờ phút này liên thủ hóa thành Hoàng Long đại trận, thần thông cái thế, có kéo dài trăm vạn dặm to lớn Hoàng Long vắt ngang thương khung. Xoay quanh mà đến, liên thủ một kích, băng xuyên thiên địa, nơi này ta tới đối phó là được rồi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Thỏa thích đi giết chóc a, Long Đằng vung tay lên. Thần tộc ngàn vạn đại quân tinh nhuệ như lang như hổ, từng mảnh nhỏ đi đánh giết Hoàng Long cung cao thủ. Mặc dù Hoàng Long cung thực lực cường đại, nhưng ở thiết kế tỉ mỉ phía dưới vậy mà quân lính tan rã, bị một đường đánh lén tới, lưu lại trăm vạn cỗ tàn phá thi thể. Một đám đáng chết bất tử tên mõ già. Ngu trung ngốc thiếu, nếu không chịu đi theo bổn vương hỗn, vậy liền cống hiến ra huyết mạch của các ngươi chi lực, hóa thành bổn vương chất dinh dưỡng đi. Cũng coi là làm cống hiến chết có ý nghĩa. Chiến xa bên trên sức mạnh đáng sợ bạo phát đi ra. Tất cả mọi người có thể trông thấy, một con to lớn long chảo mang theo vàng sáng quang diễm cùng hừng hực quang minh chi lực, hung hăng đánh vào trăm vạn dặm Hoàng Long đỉnh đầu. Oanh, cái kia trăm vạn dặm Hoàng Long lại bị một chảo đánh bay. Mấy chục tôn Hoàng Long đại năng liên thủ vậy mà đều không phải Long Đằng đối thủ. Bị một chiêu oanh phun máu, từng cái thần sắc uể oải, khuôn mặt rung động, tràn đầy sợ hãi. Phốc phốc phốc. Thần tộc đại quân đã thúc đẩy đến đây. Ngàn người đại đội từ 12 vị tịch địa cảnh giới bá chủ xuất lĩnh, hung hăng giết tới Vương Đông cùng Long Phù trước mặt. Thủ vệ nơi đây Hoàng Long cung tướng sĩ như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, bị tàn sát không còn. Hai cái này là nhân tộc thiên kiêu. Phía trên hạ chiếu, giết chết bất luận tội. Ngàn người đại đội thủ lĩnh giống to một tiếng. Một đôi tuyết trắng cánh lập tức dập dờn thần thánh quang mang trong suốt. Cầm trong tay một thanh thần quang lượn lờ thánh kiếm, hướng phía Vương Đông cùng Long Phù đồng thời bổ xuống. Tích địa ngũ trọng thiên cứ như vậy phách lối a. Có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Lão tử quát tháo phong vân thời điểm, thần tộc chí tôn cũng không biết chém nhiều ít đâu. Dám cùng ta nhe răng vô thượng thiên tôn. Long Phù vừa trừng mắt, một cái tay duỗi ra hững hờ một trào, chuôi này cường đại thánh kiếm liền bị hắn nắm trong tay, sau đó đem bóp vỡ nát. Mập mạp hai tay nhất trà sát, có hỗn độn đạo tác một quyền, này 12 vị tịch địa bá chủ liền toàn bộ bị chém, từng cái thân thể vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Hạ chàng vô cùng thê thảm, một chiêu diệt đi các ngươi ngũ hành luân hồi. Vương Đông xuất thủ chính là sát chiêu, hai tay kết ấn ngũ hành quang mang sôi trào dâng lên, ngũ đại kỳ vật cùng một chỗ phát sáng, nở rộ bàng bạc lực đạo, hóa thành cự đại ngũ hành luân hồi. Hơn 1.000 người toàn bộ đều bị bao phủ. Ngàn người đại đội cùng nhau một kích, lực lượng tại Vương Đông trước mặt trong nháy mắt vỡ nát. Vỡ vụn, Vương Đông khóe miệng ngậm lấy sát ý, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngũ hành luân hồi liền bắt đầu chuyển động. Ở phạm vi này bên trong ngũ hành chi lực như to lớn thớt cối dưới. Cái kia ngàn vị thần tộc cao thủ ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, như là cối xay phía dưới đậu nành. Trong khoảnh khắc liền thịt nát xương tan, thành một chỗ thịt nát, ông lại có thần tướng từ một bên giết tới. Cầm trong tay một cây trượng tám mạ vàng trường thương, nửa bước tịch địa cảnh giới lực lượng bộc phát, quấn quanh trăm tầng thần vòng, đột nhiên đâm về Vương Đông cái ót. Răng rắc, đối mặt này một thương Vương Đông chớp liên tục đều chẳng muốn làm. mặc cho đối phương đem một thương kia đâm vào trên ót. Sau đó cái kia thần tướng sắc mặt liền thảm biến thành hãi nhiên. Bởi vì hắn cảm thấy mình đâm lên một tòa tuyên cổ thần sơn. Một cây trường thương đều bẻ gãy, Vương Đông trở tay chính là một trường. Không cho đối phương vỗ cánh rời đi cơ hội, trường lực bạo phát xuống người này chia năm xẻ bảy, áo giáp đều hòa tan, mang theo ánh lửa tán loạn, Hoàng Long cung bên trong áo giáp chanh chanh, chống trận ù ù, kèn lệnh vang lên, Hoàng Long nhất tộc tinh nhuệ các chiến sĩ chạy tới, bắt đầu trưởng khống chiến cuộc, triển khai cùng thần tộc đại quân chiến đấu kịch liệt. Cùng phản kích một cỗ lại một cỗ cường đại lực lượng bạo phát ra. Dung chuyển toàn bộ yêu giới hải. Long tộc các đại năng vọt ra. Toàn bộ đều là nổi giận đùng đùng. Nổi trận lôi đình. Lao ra ngăn cản thần tộc đại năng tiến hành chém giết. Nghiệt chướng. Người thật là lớn gan chó a, vậy mà gà nhà bôi mặt đá nhau. Thủ túc tương tàn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Một mực tại cho Long Phi hộ pháp Hoàng Long tộc trưởng sắc mặt sắt, thanh khí toàn thân run rẩy, nhìn xem trước mặt máu chảy thành sông thảm trạng hận hàm răng ngứa. Nghịch tử, còn không ngừng tay, buông xuống huynh đệ ngươi, huynh đệ của ta. Ngươi nói là đầu này côn trùng sao? Hắc hắc, lão cha, ngươi anh minh thần võ một thế. Loại này đồ rác rưởi giữ lại căn bản chính là tại cho ngươi bôi đen a. Không, nếu như để cho bổn vương giải quyết cho ngươi đi. Long đằng căn bản không chút nào e ngại. Long chảo nhẹ nhàng bóp. Một cái ngang tàng thanh niên liền nổ nát vụn thành một đoàn huyết vụ. Bị hắn hung hăng nuốt vào. Thoải mái cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Trên mặt đắc ý trở nên càng dày đặc. Ngũ thiếu chủ cũng bị giết. Hoàng Long tộc trưởng cửu cái chính quy nhi nữ. Bây giờ đã tổn thất bốn cái. Này đều là hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn con cái a. Giờ phút này đau lòng đến nhỏ máu. Tốt nghiệt chướng. Hôm nay bổn vương liền muốn thanh lý môn hộ. Diệt ngươi cái này đồ hỗn chướng. Hoàng Long tộc trưởng là triệt để nổi giận. Nguyên bản đối đứa con trai này còn có chút áy náy. Bây giờ còn lại sau đó ngập trời nộ hỏa cùng sát ý lạnh như băng. Giờ phút này một trường vỗ kích. Toàn bộ yêu giới hải trong nháy mắt ngược dòng. Tốt đều nói ngươi Hoàng Long tộc trưởng tu vi ngập. Trời, ngay cả thánh địa thánh chủ cũng phải làm cho ngươi ba phần. Hôm nay bổn vương ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Long đằng là thật mãnh a. Đứng tại cái kia chiến xa bên trong. Chín đầu đại long ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia chiến xa quang mang xé rách đầy trời phong vân. Đây là một kiện cường đại pháp bảo, hắn cùng chiến xa hợp hai làm một, đồng dạng là một trường vỗ ra, răng rắc, một phương thế giới vỡ vụn. Chút xuống rơi xuống đáng sợ huyết sắc cùng màu đen sấm chớp đến. Đen nhánh không gian loạn lưu điên cuồng chảy xuôi. Từng tòa cung điện trong khoảnh khắc tan tành mây khói, hình rồng thần quang tại tăng vọt, phanh phanh phanh, chín đầu đại năng nhất trọng thiên kéo xe. Thuần huyết chân long trong nháy mắt liền nổ tung, long đằng một tay nắm một mực nổ tung đến trên bờ vai. Hung hăng bay rớt ra ngoài, ngay cả cái kia chiến xa đều cơ hồ sụp đổ, xuất hiện vô số khe hở. Hoàng Long tộc trưởng thật sự là quá mạnh. Không hổ là Hoàng Long chi vương, một trường chi uy liền ngay cả phía trước khí diễm ngập trời. Không người có thể trị long đằng đều bị một chiêu trọng thương. Mà lại là ngay cả hộ thân chí bảo đều bị cơ hồ phế bỏ, thiếu chủ nhanh lui lại, quang minh đài. Thiên sử trận, vạn long hống thiên trận, long đằng bên người cái kia 24 vị đại năng. Đều không phải phổ thông đại năng. Giờ phút này ngập trời khí tức đang cuộn trào, phân biệt cấu trúc hai tòa đại trận, hướng phía Hoàng Long tộc trưởng xuất kích một bên 12 vị thần tộc đại năng liên thủ. Cấu trúc ra một tòa cự đại quang minh trận pháp đến. Có 8 cánh đại thiên sứ đứng sừng sững hư không, trưởng duyên sinh diệt, một cái tay mang theo thiên đường thánh kiếm, một kiếm cắt chém, vỡ ra hải cương một bên khác, 12 đầu lão long cấu trúc một tòa khác đại trận. Một đầu quang minh chân long vắt ngang thương khung, một con long chảo án lấy long châu mà xuống, áp dập hỗn động, quang minh thuần túy, đáng sợ đến cực điểm. Theo hoàng long tộc trưởng xuất hiện, hoàng long cung thế cục rốt cục xem như ổn định lại, may mắn chạy trốn mấy vị kia hoàng long thiếu chủ đều nhanh sợ choáng váng. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhưng lại hung ác đi chừng mắt nơi xa ho ra máu long đằng. Thùng thùng, hoàng long tộc trưởng một sát na liền ra hai quyền. Đập nát thương khung, sụp đổ trùng điệp hải lưu. Hắn thật sự là quá mạnh. Ngày đó đường thánh kiếm cùng long châu long chảo đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời óng ánh lưu quang. Không đơn thuần là như thế, hai tòa đại trận đồng thời sụp đổ, 24 vị cường giả đồng thời bay ngang ra ngoài, giữa không trung bên trong lăn lộn, cả đám đều gặp trọng thương, máu tươi không ngừng nôn mửa cùng không cần tiền, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ai cản ta thì phải chết không đúng. Hẳn là các ngươi đều đáng chết, hoàng long tộc trưởng hai tay vỗ. Lập tức bộc phát vàng sáng long khí cương lưu, che mất toàn bộ hoàng long cung. Này long khí cương lưu hóa thành ngàn vạn đầu tiểu long, một cái xoay quanh như đao như kiếm, như thương như kích, nhắm ngay những cái kia thần tộc cao thủ liền bắt đầu chém giết. Như là có linh trí có thể phân biệt địch nhân, vô luận là như ý thần tộc vẫn là tích địa thần tộc, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị hết thảy đánh giết thần tộc máu tươi cơ hồ thay thế nước biển che mất. Nơi đây chỉ còn lại có mấy trăm vị đại năng chật vật chạy trốn. Chênh lệch thật sự là quá lớn, liên thủ cũng không là đối thủ. Khặc khặc, lão cha người thật đúng là lợi hại a. Khó trách qua nhiều năm như vậy một mực có thể duy trì hoàng long nhất tộc kéo dài hơi tàn ở cái địa phương này. Long đằng sắc mặt điên cuồng, đứt gãy rơi cánh tay ngay tại trọng sinh. Bất quá bởi vì có hoàng long chi chủ khí cơ tại quanh quẩn, cho nên trọng sinh rất chậm. Hắn giờ phút này đứng ở tòa kia lơ lửng pháp bảo thánh đường phía trên. Phía trước bại lui tất cả đại năng hết thảy leo lên thánh đường. Long lực dâng lên, thôi động thánh đường tú các ngươi có thể khôi phục. Bộc phát lực lượng khổng lồ. Phía trước thần tộc truy sát tử khí công tử, tổn binh hao tướng thành người trong thiên hạ trò cười. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn tới tự rước lấy nhục. Không thể không nói, các người thần tộc ra mặt thật đúng là dày a. Hoàng long tộc trưởng bước lên phía trước, thần thông quét sạch mà ra, kia từng cái vòng xoáy lập tức vỡ vụn. Còn tại vượt không mà đến thần tộc cao thủ bị sụp đổ không gian đè ép, trong chốc lát liền hóa thành thịt nát, máu tươi thuận hư không chảy xuôi. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Bổn vương muốn thanh lý môn hộ, hoàng long tộc trưởng tiện tay chảo một cái. Một chiếc óng ánh sáng long lanh long chu bay ra. Đây là hoàng long nhất tộc một tôn chí bảo. Giờ phút này tấn mãnh khôi phục, bộc phát ra lực lượng kinh người đến, hoàn toàn có thể chống lại cái kia một tòa cự đại thiên đường. Không thích hợp hoàng long nhất tộc, tích lũy quá thâm hậu, rất có thể liền có hoàng long đạo tôn lưu lại chấn tộc thủ đoạn mà lại cường giả san sát. Liền xem như thần tộc cường đại tới đâu cũng không có khả năng tùy tiện đối hoàng long nhất tộc động thủ. Vương Đông ở phía xa suy nghĩ, chau mày. Nếu như là thật muốn đoạt quyền trưởng khống hoàng long nhất tộc, hôm nay những đội ngũ này mặc dù thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật căn bản không phải đối thủ. Tính gộp cả hai phía đều lộ ra cổ quái, không tốt điệu hổ ly sơn. Dương Đông kích Tây, Vương Đông mở miệng hướng về phía không trung bên trong hoàng long chi chủ hô. Lớn, tiền bối, sự tình có kỳ quặc. Cẩn thận bọn hắn man thiên quá hải, ám độ trần thương, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có kiến thức. Đáng tiếc đã chậm, long đằng hừ lạnh một tiếng, Hoàng Long cung chỗ sâu nhất đột nhiên dâng lên một đạo tráng kiện quang minh chi chủ. Long ngâm chấn thiên, một tôn toàn thân trắng như tuyết, óng ánh quang minh chân long bay tới. Bay lượn ở giữa hóa thành một cái kiểu mị nữ tử. Thân mang dắt địa váy dài, đứng trên thánh đường hướng về phía Hoàng Long tộc trưởng như hoa cười một tiếng. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn còn sống rất có tinh thần a. Lang quân, là ngươi đến ta Hoàng Long nhất tộc cấm khu đi làm cái gì rồi? Hoàng Long tộc trưởng biến sắc, đây là âm mưu của các ngươi, quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn. Đáng chết, ngươi tính tình vẫn là như thế xông lên a. Đừng nóng giận, ta cũng là vì ngươi tốt, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ta. Con ngoan, chúng ta đi thôi. Mỹ lệ nữ thủ đuôi lông mày mang ánh sáng, Long Đằng nhẹ gật đầu, cùng rất nhiều đại năng hợp lực thôi động cái kia thánh đường. Phá không mà đi, tuân mệnh, mẫu thân đại nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.